Chương 0.1, tiết tử. Lâm Tịch biết mình xong. Đêm khuya, ngõ hẹp, nàng không biết mình chạy ra bao xa, cu nở dê không biết mình còn có thể chạy được bao xa, lá phổi của nàng đau rát, đã bao lâu nàng không có liều mạng như vậy chạy. Mà nàng hai chiếc giày cao gót sớm đã không biết tung tích, đầu xuân trong đêm vẫn là thật lạnh, mặc tất chân bàn chân giẫm tại băng lánh mặt đất, kia hàn ý một chút xíu thấm vào nàng hoảng loạn trong lòng. Rốt cục, lớp kín đen nhánh tường ngăn chặn đường đi của nàng, nghe phía sau truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, Lâm Tịch trong lòng tuyệt vọng kêu gọi, Thiệu Viễn ngươi ở đâu? Trong đầu của nàng xuất hiện Thiệu Viễn khuôn mặt, da thịt trắng nõn, ngạo nghệ ưỡn lên lông mi, hơi bạc hồng nhuận môi, những chi tiết này đều mười phân rõ ràng, thế nhưng là nàng lại nghĩ không ra Thiệu Viễn mặt. Lâm Tịch tuyệt vọng mở to mắt, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì đằng sau mấy tên kia, đi lên liền một gậy nện đứt nàng một cái cánh tay, sau đó chậm rãi đưa nàng đẩy vào đầu này trong ngõ cụt, đèn đường mờ mờ dưới, kia mấy chương trên gương mặt dữ tợn đều là sắc ý, coi như nàng có thể sẽ trước bị mấy cái này xuất sinh cho mạnh, nhưng là sau cùng kết cục tất nhiên là chết nàng cơ hồ có thể khẳng định đây là một trận có dự mưu ngược sát, mấy người này giống như là đoán chắc nàng sẽ tại. Đoạn thời gian này đi qua nơi này, tận lực ở chỗ này chờ chính mình đồng dạng. Lâm Tịch mở to hai mắt nhìn trực diện tử vong của mình, giờ khác này nàng vô cùng kỳ vọng lấy những cái kia thần quỷ sự tình đều là tồn tại, nàng liều mạng trận to hai mắt, muốn thấy rõ mấy cái này sát hại mình người. Chỉ mong chính mình sau khi chết có thế hóa lệ quỷ, nhất định phải tìm bọn họ lấy mạng. Trên đùi đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, Lâm Tịch vô ý thức đưa tay đi che, thế nhưng là cánh tay cu nở dê đồng dạng truyền đến kịch liệt đau nhức. Đúng vậy à, nàng làm sao quên đi, kia cái cánh tay bắt đầu liền bị đập gãy, thật đúng là hung ác kia làm một cái càng ngày càng gần côn sắt chạm mặt tới. Lâm Tịch chỉ tới kịp dùng chưa từng thụ thương tay che mi tâm của mình, xương đầu chuyển đến giòn vang. Liên tiếp hai côn vừa hung ác nện xuống, Lâm Tịch thấy một mảnh huyết hồng, sau đó cấp tốc trở nên hắc ám chết nương môn. Nhìn cái gì vậy, tóc tẩy và nhuộm thành màu đo nam nhân đi tới đối trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể đạp một chân. Đưa tay muốn đi lột nữ thi trên cổ tay kia dùng bình an dây đeo xuyên thành vòng tay. Đằng sau mấy người bên trong một cái cực kỳ nhỏ gầy người hô, tóc đỏ, ngươi đừng mẹ nó tiện tay làm gì cũng có luật lệ, ta không phải ăn cướp tóc đỏ có chu tờ không cam. Tâm, nhưng nhìn kia nhuộm đầy máu tươi ngọc thủ xuyên, trong miệng mắng lấy suối quẩy, hờ ơ mờ hư cờ đi. Lâm Tịch hiện tại mỗi ngày đều bô y tiếp Vu Hiểu Hiểu đi nhìn cha mẹ của mình. Bởi vì vị này nàng đại học duy nhất khuê mật, nàng thật là hồng nương, hiện tại thành phụ mẫu con gái nuôi. Lâm Tịch biết Vu Hiểu Hiểu khẩu tài vô cùng tốt, nếu như nàng còn có biểu tình, nhất định là cực kỳ nhạt nhưng lại là cực tươi sáng trào phúng. Rất nhiều chuyện, nàng bây giờ đều sáng tỏ, thì ra Tuấn Lãng Anh nắng Thiệu Viễn sở di coi trọng nàng nhiều nhất xem như thanh tú Lâm Tịch, chỉ là vì nhà nàng cái kia núi hoang nàng trơ mắt nhìn xem Vu Hiểu Hiểu khuyến khích lấy phụ mẫu tại chuyển nhượng thư trên ký tên, trơ mắt nhìn xem phụ mẫu vừa lòng thỏa ý chuyển vào Vu Hiểu Hiểu lâm thời thuê đến phòng ở, nàng gấp đến độ xoay quanh, không thể tin tưởng cái này tiện nhân bởi vì trong núi hoang có suối nước nóng, sẽ bị cải biến thành đương thời lưu hành suối nước nóng biệt thự cao cấp nơi ở chung cư. Mà Vu Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn đôi cậu nam nữ này chỉ là trợ giúp người kia lừa gạt đến phụ mẫu chuyển nhượng thư, cũng đã lấy được một bộ giá trị trăm vạn trở lên phòng ở, còn có mang theo 7 chữ số tiền tiết kiệm một tấm thẻ ngân hàng. Không thể tin tưởng cái kia tiện nhân, bởi vì nàng dịu dàng thám thiết nói cho phụ mẫu ở lại bộ phòng này, cái này chuẩn bị cho bọn hắn dưỡng lao phòng ở, kỳ thật chỉ là thanh toán 3 tháng tiền thuê phòng mà thôi. Nếu như linh hồn có nước mắt, Lâm Tịch định nhưng đã lệ rơi đầy mặt nàng để phụ mẫu không nên tin Vu Hiểu Hiểu, thế nhưng là chính mình còn không phải bị Vu Hiểu Hiểu lừa xoay quanh ném đi thân, ném đi tâm, cuối cùng ném mạng, ném đi cha mẹ của mình, ném đi hết thể tất cả. Sau 3 tháng, Lâm phụ Lâm mẫu trong dự liệu bị xám xịt đuổi ra Lâm. Thời chỗ ở, Lâm mẫu còn lầm bầm, Hiểu Hiểu nữ nhi điện thoại thế nào gọi không được đây, đầu hạ gió phất lên hai vị lão nhân pha tạp tóc. Như vậy thê lương làm lẫn nhau đỡ hai người nhìn thấy đã hoàn toàn thay đổi núi hoang, mới biết được thì ra núi hoang lại còn là bị cái kia uy bức lợi dụ bọn họ bán đi núi hoang làm khai phát nhậm nhất thông làm tới tay dưới ánh mặt trời. Hắn răng vàng lớn lóe ra lạnh lẽo kim quang, bên cạnh, bọn họ đã từng con rể Thiệu Viễn Trinh túi đầu không lưng, mà cái kia Ôn Nhu cẩn thận con gái nuôi QNZ đối diện răng vàng lớn một mặt nịnh nọt cười Lâm phụ Lâm mẫu liền xem như lại không hiểu người và người giả quyệt. QNZ biết mình bị lừa rồi, Lâm phụ thở khò khẽ phát tác tại chỗ, tím trướng lấy khuôn mặt đi cùng bọn hắn lý luận, lại bị mấy cái cao lớn thô kệch người vài cái liền đánh ngã xuống trên đất, mà luôn luôn dịu dàng mềm mại Lâm mẫu thì như bị điên xé rách lấy Vu Hiểu Hiểu trên cổ tay này chuỗi bình an vòng tay xuyên thành vòng tay, ngươi cái này. Đem ta tịch nhi vòng tay trả lại cho ta tốt tu dưỡng Lâm mẫu, đến lúc này, vẫn là nói không nên lời lời khó nghe tới. Thế nhưng là cao tuổi Lâm mẫu rất nhanh cũng bị gạt ngã đang không ngừng thở hổn hển Lâm phụ bên cạnh, căn bản liền Vu Hiểu Hiểu một cọng tóc gáy đều không có đụng phải. Vu Hiểu Hiểu ôn nhu mà cười cười, đối răng vàng lớn nói ra, ai nha, Nhậm Tổng, đừng động người ta nha, bởi vì hai cái này lão già thấy máu nhiều điểm xấu, ta Sơn Trang sẽ phải khai công. Vẫn là giao cho ta đi. Nói, nàng mang trên mặt nhu hòa cười, đối Lâm Mậu nét mặt tươi cười như hoa, các ngươi rơi xuống hôm nay cái này tình cảnh, đều do vòng tay này chủ nhân, nếu không phải nàng nói cái gì cũng không chịu chuyển nhượng mảnh đất này, chính nàng cũng không phải chết, các ngươi cũng không trở thành về sau lưu lạc đầu đường, nàng chính là cái thai tinh, bất quá lại là phúc tinh của chúng ta nàng mang trên mặt đắc ý càng rỡ, lại nói ra, tốt à. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn lăn ra nơi này, ta có thể đem vòng tay này trả lại cho ca cờ người Lâm mẫu cũng biết, bọn họ căn bản là không đủ sức xoay chuyển đất trời, bọn họ chỉ là không nghĩ mình nữ nhi duy nhất di vật còn ở lại chỗ này ác độc nữ nhân trên người, kia là đối nữ nhi khinh nhờn gặp hai người ôm hận gật đầu dáng vẻ, Vu Hiểu Hiểu rốt cục tùy tiện nở nụ cười, giơ tay lên, lại là đem vòng tay kia ném ra ngoài xa, trong miệng lại hô, ai u, không có ý tứ. Tay trưởng, chính các ngươi đi nhặt đi kỳ thật dựa theo Vu Hiểu Hiểu keo kiệt tính tình là. Tuyệt đối sẽ không đem ăn vào trong miệng thịt phun ra, nghề hà lúc trước cái này nhìn thế nước thượng thừa bình an vòng tay trên tay nàng chất lượng lại càng ngày càng kém, càng tà môn chính là nàng còn luôn là ác ngộng liên tục, nghĩ đến Lâm Tịch mang máu tay, Vu Hiểu Hiểu trong lòng có chu tờ phát lệnh, bởi vậy liền xem như Lâm gia nhị lão không đến đòi muốn, nàng cu nở dê chuẩn bị ném đi vật này. Vật này xác thực tà môn, bởi vì, Lâm Tịch chết về sau, linh hồn cũng không tiến vào luân hồi, mà là không hiểu ra sao tiến vào cái này bình an vòng tay bên trong. Sau đó, hư tình giả ý Vu Hiểu Hiểu thành cha mẹ của nàng con gái nuôi, mà cái này Lâm gia tổ tông truyền thừa vòng tay ngọc thì bị đưa cho Vu Hiểu Hiểu, nàng cũng liền bị mang ở Vu Hiểu Hiểu trên tay, Lâm Tịch liền trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh, lại bất lực Lâm Tịch điên cuồng mà y mắng gào thét. Trên thế giới có thuốc hối hận sao thời gian khả năng rút lui sao nếu như có thể, ta nguyện khuynh hết tất cả ba một tiếng, bình an vòng tay rơi tại trên một tảng đá, vỡ thành mấy khối, Lâm gia. Nhị lao hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh mà vẫn luôn bị giam cầm ở ngọc thạch bên trong vừa bị phóng xuất ra mang theo vô biên phẫn uất linh hồn lại bị một cỗ lực lượng thần bí xé rách đi đến một cái kỳ quái không gian, tràn ngập ngang ngược. Hoán giận cảm xúc Lâm Tịch linh hồn tại một trận mê muội sau đó đã mất đi trí giác.